Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 291. Chương 291. Lý Hiên Quốc Sách. Bởi vì cái này lang đạo thực lực mạnh phi thường, đối phó vô cùng phiền phức, mà bây giờ trong sơn trại lang đạo cũng liền hơn 100 người. Nhưng cho dù dạng này số lượng, vẫn như cũ làm Đường Tam cảm giác khó giải quyết. Thế nhưng là không nghĩ tới, Tang Thương thợ săn lại nói có người giết hơn vạn lang đạo. Cái này làm Đường Tam đánh tâm lý cảm thấy thật không thể tin. Cho nên Đường Tam nhìn chằm chằm Tang Thương thợ săn, chờ đợi câu trả lời của hắn. Tang Thương thợ săn cũng không có giấu giếm, trực tiếp mở miệng nói: Lúc trước nơi này có 1000 lang đạo đi không thần đế quốc lãnh địa. Bọn họ cùng địa phương lang đạo tụ hợp, muốn công kích cái nào đó tiểu thành. Kết quả bọn họ chỉ tới kịp cướp bóc một cái thôn trang nhỏ, liền bị một vị cường đại phong hào đấu la diệt sát. Đồng thời cái kia phong hào đấu la đem không thần đế quốc chiếm lĩnh khu vực quét sạch một lần, đem tất cả lang đạo giết bỏ mạng phi nước đại. Hiện tại không thần đế quốc một cái lang đạo cũng không có. Không phải là bị giết, cũng là dọa đến không dám ở không thần đế quốc dừng lại. Mà làm đến đây hết thảy phong hào đấu la không là người khác, chính là Lý Hiên. Tang Thương thợ săn trịnh trọng giải thích. Đang nói đến Lý Hiên lúc, hắn đánh tâm lý cảm kích cùng kính sợ. Lý Hiên, lại là Lý Hiên, là... Lấy tính cách của hắn chắc chắn sẽ không lưu lại những thứ này lang đạo. Sau khi thấy khẳng định chém giết, Đường Tam bừng tỉnh đại ngộ, tâm tình cũng biến đến vô cùng phức tạp. Bởi vì Lý Hiên chẳng những thành phong hào đấu la, còn giết nhiều như vậy lang đạo. Quan trọng Lý Hiên còn trở thành hắn cô phụ. Cái này làm Đường Tam rất là im lặng. Thế nhưng là hắn lại không thể nói cái gì, bởi vì Lý Hiên thật sự cũng là hắn cô phụ. Rõ ràng hai người tuổi tác tương tự, kết quả trong nháy mắt Lý Hiên so với hắn lớn bối phận. Điều này làm hắn rất là bất đắc dĩ. Cho nên Đường Tam nội tâm bị đè nén không nói thêm gì nữa, mà chính là yên lặng tính toán, tính toán làm sao giết chết nơi này lang đạo. Bất quá bên cạnh Đái Mộc Bạch, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Thái Long bọn người lại là kinh ngạc nhìn cái kia thợ săn. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới lại là Lý Hiên giết lang đạo. Tuy nhiên Lý Hiên người này rất ngạo, mà lại đặc biệt ưa thích mỹ nữ, nhưng là tại lang đạo phương diện này xác thực cần phải cảm tạ hắn. Mã Hồng Tuấn mở miệng, đối Lý Hiên biến đến có chút kính sợ. Loại này kính sợ là theo một chút xíu góp nhặt, các loại Lý Hiên trở thành không thần đế quốc đế vương, hơn nữa còn là phong hào đấu la về sau, Mã Hồng Tuấn càng phát kính sợ Lý Hiên. Bất quá, Áo Tư Tạp cùng Đái Mộc Bạch lại là có chút khó chịu, bởi vì bọn hắn ưa thích nữ thần đều thành Lý Hiên nữ nhân. Điều này làm hắn hai một mực rất ghi hận Lý Hiên. Hiện tại Lý Hiên tuy nhiên cứu vớt rất nhiều người, giết rất nhiều lang đạo, có thể Đái Mộc Bạch cùng Áo Tư Tạp vẫn như cũ không nguyện ý nhìn đến đồng bạn tán dương Lý Hiên. Hắn giết lang đạo đó là cần phải, dù sao cũng là lãnh địa của hắn, không thần đế quốc đều là của hắn, hắn không giết ai giết, đó là hắn nên tận nghĩa vụ. Đái Mộc Bạch nhịn không được nói: Đái lão đại nói không sai, làm đế vương hưởng thụ con dân cung phụng đồng thời, cũng cần phải bảo hộ con dân, đây là nên tận nghĩa vụ, không có gì có thể tán dương. Áo Tư Tạp phụ họa gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía sơn trại lang đạo. Nếu như Lý Hiên thật như vậy đáng giá tôn kính, nên đem lãnh thổ bên ngoài lang đạo cũng đã giết, tựa như trước mắt lang đạo. Cái này rõ ràng uy hiếp bình dân sinh hoạt, cần phải giết sạch, có thể Lý Hiên quản sao? Không có, hắn chẳng hề làm gì, cho nên hắn không đáng tán dương. Cái này, Mã Hồng Tuấn nghe lời này, Tuy nhiên cảm giác áo tư tạp cùng đái mộc bạch có chút ngụy biện. Nhưng lời này quả thật có chút ý, cho nên hắn há to miệng, không có phản bác, bên cạnh mấy cái thợ săn lại là có chút bất mãn. Bởi vì lang đạo trước kia càng thêm tàn phá bừa bãi. Bọn họ cần thường xuyên di chuyển thôn làng, tránh né lang đạo, trước kia bọn họ sinh hoạt có thể nói nơm nớp lo sợ. Ăn bữa nay lo bữa mai, mặc dù bây giờ vẫn như cũ có lang đạo uy hiếp. Nhưng là từ khi Lý Hiên diệt sát đại lượng lang đạo về sau, bọn họ những người bình thường này dù là sinh hoạt tại biên cảnh, vẫn như cũ cảm nhận được cảm giác an toàn. Thậm chí rất nhiều bình dân đều chạy hướng không thần đế quốc, tìm nơi nương tựa Lý Hiên quốc gia. Bọn họ những lão nhân này chỗ lấy không đi, một là quá không nỡ quê hương, hai là bọn họ quốc gia cấm đoán bách tính đi không thần đế quốc. Lo lắng người đều đi không người trồng địa. Tại hai phương diện này dưới, bọn họ cái thôn này mới bảo lưu lại đến, nhưng vẫn như cũ rất nhiều người vụng trộm rời đi. Bởi vì không thần đế quốc là bọn họ ước mơ địa phương. Nhưng là bây giờ, bọn họ vậy mà nghe được có người nói Lý Hiên không tốt. Mấy cái thợ săn trong nháy mắt nhịn không được mở miệng nói. Tuy nhiên chúng ta cảm kích các người trợ giúp chúng ta. Nhưng là Lý Hiên là thật rất tốt. Người gặp qua cái nào đế hoàng vì bách tính, tự mình đi ra săn giết lang đạo, thiên đấu đế quốc. Tinh là đế quốc, lang đạo đồng dạng đều có, nhưng bọn hắn đế hoàng có đi ra săn giết qua sao? Bọn họ có tận qua nghĩa vụ sao? Không có, bọn họ chỉ là trốn ở hoàng cung hưởng thụ, cái nào sợ con cháu của bọn họ cũng chưa từng xuất hiện. Tất cả đều chỉ biết là hưởng thụ, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, mà hai quốc gia này thu thuế so không thần đế quốc cao rất nhiều. Mọi người sinh hoạt rất khổ. Các người nhìn lại Lý Hiên không thần đế quốc, hắn vậy mà không thu lương thực thuế, mà lại làm ăn thu thuế cũng thu rất ít, cổ vũ tất cả mọi người trồng trọt, phát triển thương nghiệp, khiến không thần đế quốc bách tính sinh hoạt vô cùng giàu có. Ta muốn hỏi một chút, đối bách tính tốt như vậy đế vương trước kia từng có sao? Không có. Chỉ có Lý Hiên cái này một vị đế vương, cho nên chúng ta không cho phép các ngươi nói hắn không tốt. Mấy cái thợ săn không ngừng nói, có chút bất mãn nhìn lấy đái mộc bạch cùng áo tư tạp bọn người. Vậy mà không thu lương thực thuế. Tốt như vậy, các ngươi làm sao mà biết được? Áo tư tạp hơi kinh ngạc, bởi vì theo hắn biết, lương thực thuế là một quốc gia trọng yếu thu thuế. Là chèo chống một quốc gia trụ cột, cho nên không có khả năng không thu, mà Lý Hiên không thần đế quốc vậy mà không thu lương thực thuế. Cái này thật đúng là khiến người không tưởng tượng được, bởi vì hắn cho tới bây giờ chưa nghe nói qua quốc gia nào không thu lương thực thuế. Không tin phải không? Cái này đều là thật, ta cầm mạng của mình cam đoan. Tang Thương thợ săn bảo đảm nói, ta cũng có thể chứng minh. Ta con trai trưởng liền chạy tới không thần đế quốc, còn được phân phối đất đai, mà lại trồng trọt miễn thuế. Con trai trưởng cho ta gửi thư nói, hắn ở bên kia sinh sống rất thoải mái, để cho chúng ta đi qua. Chúng ta cũng có muốn đi dự định, các loại lần này lương thực thu, liền lên đường. Có cái lão thợ săn mở miệng, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh. Lão Ngũ, con gái của ngươi không phải cũng đi sao? Nghe nói còn tưởng là tiểu quan. Đúng vậy, nữ nhi của ta bởi vì nhận thức chữ, lại hiểu được một số tính toán chi pháp, về sau bị quan phương chọn chúng, cũng không chê xuất thân của nàng, trực tiếp thành tiểu quan. Hiện tại càng là thúc giục chúng ta đi qua. Có cái mặt mũi hiền lành lão thợ săn mở miệng dài. Thích. Đang nói đến nữ nhi của mình lúc, có vẻ hơi tự hào. Đối diện, đái mộc bạch cùng áo tư tạp bọn người nghe xong lời này, có chút kinh ngạc nhìn mấy vị thợ săn, bởi vì hiện tại làm quan phần lớn muốn xem xuất thân. muốn theo dựa vào quan hệ. Có rất ít loại này, người ngoại quốc ném chạy tới bởi vì mới có thể không sai. Thì được tuyển chọn làm quan. Quan trọng cái này làm quan vẫn là nữ. Điều này làm cho bọn hắn đều vô cùng kinh ngạc. Nhất là Đái Mộc Bạch. Càng là cảm thấy thật không thể tin. Cách làm như vậy, dạng này bá lực, thật có Lý Hiên phong cách. Đái Mộc Bạch thần sắc phức tạp đường. Bởi vì hắn tự hỏi không làm được đến mức này. Nhất là tại lương thực thuế phương diện. Tuyệt đối không thể hủy bỏ. Bởi vì đó là một quốc gia trụ cột. Thế nhưng là không nghĩ tới. Lý Hiên chẳng những đem chi này trụ hủy bỏ. Còn dám không hỏi xuất thân dùng người mới. Dù là đối phương là nữ cũng dám làm quan. Đây quả thực là khai thiên tích địa giống như đại sư. Cho nên cho dù là hắn Đái Mộc Bạch. Cũng không thể không thừa nhận. Lý Hiên là thật rất lớn mật. Thật vô cùng có bá lực. Cũng thật rất bảo vệ hắn bách tính. Là cái lợi dân tốt hoàng đế. Chỉ bất quá hắn biết thì biết. Nhưng chắc chắn sẽ không nói ra. Bởi vì từ khi Chu Trúc Thanh bị Lý Hiên cướp đi về sau. Đái Mộc Bạch cũng không tiếp tục nguyện ý có người ở trước mặt mình khích lệ Lý Hiên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.